ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 43, coi như không có chuyện gì phát sinh. Thái Hoa Sơn phía sau núi khu vực, chỗ này khu vực vốn là không có tác dụng gì, nhưng theo Côn Lôn bí cảnh chi chiến qua đi, cái này một vùng núi liền trở thành sắp đặt ngày xưa tiên tôn, vẫn lạc, địa phương. Cũng đã trở thành trong môn đệ tử ưu tú mới có thể ra vào bế quan. Tiên tôn, chết rồi, lưu lại đạo vận phi thường thích hợp võ giả tu luyện ngộ đạo. Mà từng cái được phép ra vào dãy núi này thuần dương cung đệ tử, đều khó có khả năng xem nhẹ trong dãy núi bốn người. Ra đời đệ tử sẽ nói cho đệ tử mới, bốn vị kia là chúng ta trưởng giáo phu nhân. Khụ khụ, không đúng, là chúng ta thuần dương cung tại thế hệ tuổi trẻ bên trên thể diện. Đã từng cái này thể diện là Trần Khuynh Địch, bất quá về sau toàn bộ giang hồ đều không người đem Trần Khuynh Địch xem như thế hệ tuổi trẻ. Tên kia quá biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi thế hệ tuổi trẻ phạm vi này. Cho nên Dương Trùng Tứ Nữ liền thành ở hắn về sau thể diện. Cứ việc bốn vị này tốc độ tu luyện đồng dạng nhanh đến mức hù chết người, nhưng nhiều ít coi như có dấu vết mà lần theo. Nói tóm lại, khi nghe đệ tử cũ thổi xong nghiêu bức về sau, các đệ tử mới liền sẽ cùng nhau kính sợ nhìn về phía sau núi bốn cái vị trí. Hoặc có lẽ là vì lẫn nhau tầm đó phân ra cái cao thấp. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, bốn người thần giao cách cảm lựa chọn tách ra bế quan. Cũng không có lựa chọn tụ tập cùng một chỗ, mà cái này cũng xây dựng lên Thái Hoa Sơn phía sau núi một chỗ kỳ cảnh. Bốn vị bị đệ tử tôn sùng vạn phần thiên chi kiêu nữ. Tại hậu sơn bốn phương tám hướng, riêng phần mình phóng xuất ra mình uy áp cùng khí tức, bao dung toàn bộ phía sau núi, nhờ vào đó hình thành tràng vực, thậm chí còn trở thành trong môn một chút đệ tử mới tới lịch luyện. Có chí khí đệ tử đều sẽ tới nơi này tiếp nhận uy áp, dùng cái này khiêu chiến mình cực hạn. Bất quá lúc này giờ phút này, Thái Hoa Sơn phía sau núi khu vực thuộc về Dương Trùng Tứ Nữ khí tức lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn đạo cột sáng kiên quyết mà lên, phảng phất chống trời ngọc trụ đồng dạng, đem nguyên bản tại Minh giáo rất nhiều đệ tử trùng kích vào lung lay sắp đổ Thái Hoa Sơn lại cho một lần nữa ổn định lại. Ầm ầm, ha ha ha, Tiêm Tiêm tỷ, ta đột phá nhanh hơn ngươi. Nói năng bậy bạ, rõ ràng là ta nhanh hơn ngươi một chút, đều không cần nói nhiều. Nhưng thật ra là ta nhanh nhất đột phá. Tán dóc, cột sáng bên trong, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, tứ nữ thanh âm thoải mái bên trong mang theo vài phần hiên ngang, vang dội hơn phân nửa thuần dương cung. Rất nhiều trải qua lần thứ nhất Thái Hoa Sơn trận chiến đệ tử cùng các trưởng lão, tại nhìn thấy một màn này sau đều không tự chủ được nhớ tới trước đó Hoành Không xuất thế Trần Khuynh Địch, đây là hạng gì tương tự một màn a? Ta thuần dương cung đời đời đều có tài tử ra, thiên hạ vô địch, giết, há có thể bị hậu bối đệ tử đoạt danh tiếng? Ta Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo còn không có lão đây. Theo tứ nữ đột phá, nguyên bản có chút hiển lộ ra ngạch thế thuần dương cung đám người lần thứ hai chấn tác, mà cuồn cuộn khí tức cũng rõ ràng kinh động Hoàng Tuyền đạo chủ. Chỉ thấy vị này Minh giáo nhân vật số 2, lúc này chính vẻ mặt tái nhợt mà nhìn xem tứ nữ vị trí Thái Hoa Sơn phía sau núi. Theo nắm bờ môi, lúc này mới gần từng chữ nói ra: Đại đạo huyền quang, 10 vạn dặm, trưởng giáo cấp. Phóng nhãn trung nguyên, võ đạo thánh địa đối ngoại trưởng giáo cũng bất quá là tu vi này cảnh giới. Tại thiên hạ đại trị thịnh thế bên trong, cái cảnh giới này võ giả đã được xưng tụng giang hồ cự kình. dù là Hoàng Tuyền đạo chủ tận lực đánh giá cao Dương Trùng tứ nữ, cũng không nghĩ đến các nàng có thể một hơi tăng lên đến cảnh giới này. Bất quá vậy thì như thế nào? Trưởng giáo sở dĩ là trưởng giáo, ở chỗ bọn họ chí ít cũng có thể cầm trong tay một kiện thượng phẩm đạo binh. Cho dù là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, dựa vào thượng phẩm đạo binh cũng có thể phát huy ra có thể so với 30 vạn dặm sức chiến đấu đến. Nếu là không có thượng phẩm đạo binh, bằng vào 10 vạn dặm tu vi, ở nơi này loạn thế vẫn như cũ không có tác dụng gì. Không bằng nói 10 vạn dặm vừa vặn, có thể nhanh như vậy thì đến được dạng này cảnh giới. Xác thực không thẹn các ngươi thiên kiêu danh tiếng, nhưng chết thiên kiêu cũng bất quá là loại đất. Nhận rõ ràng thánh địa ở giữa chênh lệch, sau đó đi chết đi. Hoàng Tuyền đạo chủ lòng tin tràn đầy nói, lòng tin của hắn cũng không phải là không lý do. Mặc dù không thể điều khiển Diêm La địa phủ, nhưng có một kiện thượng phẩm đạo binh chiêu hồn phiên, hắn thực lực vẫn là hỏa luyện đỉnh cao nhất. Chớ nói chi là trừ hắn bên ngoài Minh giáo còn có mấy vị hỏa luyện kim đan. Thực lực không yếu, coi như tứ nữ đột phá, đơn giản là nhiều 4 cái hỏa luyện kim, lại có thể thay đổi được cái gì đây? Cái gì cũng không cải biến được. Nhìn ta dùng hiện thực tàn khốc đánh chết các ngươi. Hoàng Tuyền đạo chủ tế lên chiêu hồn phiên. Khá lắm, gọi là một cái chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên, cờ đen phấp phới, quỷ sơn quỷ biển. Nhìn thấy một màn này, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, cơ hồ vô ý thức làm ra phản ứng. Dương Trùng lật bàn tay một cái, sau đó một cái kim loại tiểu nhân liền xuất hiện ở tay của nàng bên trên. Chợt nhìn lại khá quen, đợi nàng đem cương khí rót vào trong đó về sau. Đô Thiên Tỏa, lên, ngoặc kép, thực nhìn rất quen mắt. Đô Thiên Tỏa, vô cùng to lớn kim loại Gundam kiên quyết mà lên. Cửu trọng thiên quang hoàn vây quanh nó tích lưu lưu xoay tròn. Đỉnh thiên lập địa, phảng phất đem toàn bộ càn khôn đều chống lên đến đồng dạng. Dương Trùng kiều tiểu thân hình trực tiếp rơi vào Đô Thiên Tọa phòng điều khiển bên trong. Sau đó tại nàng thao túng phía dưới, Đô Thiên Tọa một bước liền xông về Hoàng Tuyền đạo chủ. Mà ở thấy một màn như vậy về sau, Trần Tiêm Tiêm khá là bất mãn nhếch miệng, chợt cũng là lật bàn tay một cái. Sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang quay cuồng mà tới, hình như xích long, cuối cùng hóa thành một chuôi dữ tợn hung ác trường kiếm màu đỏ rơi vào Trần Tiêm Tiêm lòng bàn tay. Cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm liền chỉ hướng Hoàng Tuyền đạo chủ. Xích tiêu kiếm, một bên khác, Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư hâm mộ mà liếc nhìn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Nhưng là đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Doanh Phượng Tiên hai tay mở ra, tay trái một ánh lửa sáng lên, hóa thành một mai lệnh bài đằng không. Tay phải thì là âm dương nhị khí lưu truyền, tạo thành một mặt thái cực đồ. Trong bản vẽ thì là một khỏa cực giống đá cuội vật, thôn nạp lấy âm dương nhị khí. Chính là ngày xưa từ An Quốc Hầu nơi đó lấy được nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Hợp nhất, hai tay vỗ, Doanh Phượng Tiên trực tiếp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch đập vào tay trái thánh hỏa lệnh. Bên trong, một giây sau, vừa mới còn không có tiếng tăm gì thánh hỏa lệnh liền bỗng nhiên bạo phát ra viễn siêu trước kia. Khí tức, giống như là bù đắp lỗ hổng đồng dạng, không kém cỏi chút nào với thượng phẩm đạo binh, khí tức không ngừng từ đó hiện lên mà ra. Bái hỏa giáo thân làm ngày xưa Tây vực đệ nhất đại giáo, như thế nào lại liền một kiện thượng phẩm đạo binh đều không có? Cuối cùng động thủ là Lạc Tương Tư, cùng mặt khác tam nữ khác biệt, nàng không có Trần Khuynh Địch tặng cho đạo binh, cũng không có đầy đủ bối cảnh, duy nhất dựa vào chính là Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch một môn tuyệt thế thần công. Nguyên bản nàng là không thể nào như mặt khác tam nữ đồng dạng. Nhưng là từ khi Nam Man một chuyến qua đi, tất cả liền không giống nhau. Nguyên bản diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bất quá là Triệu Man lưu lại bẫy dập. Nhưng ở Nam Man, Triệu Man tịch diệt trước kia, Phù Dung sớm nở tối tàn man thần đã từng chính miệng thừa nhận Lạc Tương Tư truyền nhân thân phận. Cũng vì nàng lưu lại một chút không có ý nghĩa trợ giúp. Một vị nhân gian chí tôn trợ giúp. Âm âm, Lạc Tương Tư hít sâu một hơi. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bị nàng đồng thời thi triển ra. Hô phong hoán vũ, bàn sơn cản nhạc, rời sông lấp biển, nhiếp hồn đoạt phách, trích tinh nã nguyệt, thâu thiên hoán nhật, diệt thiên tuyệt địa. Bảy loại chiêu thức phát động trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí. Mà cùng lúc đó, tại Lạc Tương Tư phía sau, còn hiện lên bảy kiện bất đồng đạo binh. Phong vũ phiến, cản sơn tiên, phiên hải ấn, ly biệt câu, tinh nguyệt, thâu thiên kính, thiên địa miễn, bảy kiện trung phẩm đạo binh. Khí thế cùng thất đại nghịch tương liên, lại hai bên liên hệ. Tại Lạc Tương Tư phía sau giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai. Cuối cùng lại thõng xuống, mặc giáp trụ tại Lạc Tương Tư trên người. Cái này bảy kiện trung phẩm đạo binh tổ hợp lại với nhau thế mà quả thực là bảo phát ra thượng phẩm. Đạo binh lực lượng, đô thiên tòa, xích tiêu kiếm, thánh hỏa lệnh, bảy đạo binh, giờ này khắc này vừa mới cầm lấy chiêu hồn phiên. Chuẩn bị đại phát thần uy bóp chết thiên kiêu hoàng tuyền đạo chủ thân hình trực tiếp cứng ở tại chỗ. Trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng tuyền đạo chủ thề với trời. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn để mọi thứ đều coi như không có chuyện gì phát sinh. P.S. Thuận tiện nhắc lên, có quan hệ Lạc Tương Tư kỳ ngộ. Đồng dạng tại quyển 14 chương G54, nhân loại không cách nào hiểu nhau. Mặt khác, bởi vì tác giả ngày mai muốn đi làm đầu cutin protein quá thừa quần thể tách rời cắt đứt giải phẫu. Cho nên phải một mực quịt chương đến sang năm 12 đối với cái này ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Ngô Ân, chính là như vậy thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.